Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, gieo xuống một đóa hồng liên một hạt giống. Ngày sau thu hoạch hai cái nữ thần, canh, ba, thế nào? Bà Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na đều hiếu kỳ nhìn về phía Chu Hạo. Theo Chu Hạo ánh mắt cái gì cũng không thấy được. Các ngươi không nên động, cẩn thận một chút, Chu Hạo dặn dò, thấu qua thời không loạn lưu cùng không gian phong bạo. Hắn thấy được một khỏa tản ra một chút tinh thuần lục quang hạt giống cùng một đóa tản ra hỏa diễm. Khí tức hồng liên, loại kia còn ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng tràn ngập vô tận sinh cơ. Để cho nàng tại thời không loạn lưu cùng không gian loạn lưu tàn phá phía dưới vẫn không có hư hao. Từ trên người nàng, Chu Hạo cảm ứng được cùng sinh mệnh nữ thần giống nhau khí tức. Hạt giống bên cạnh là cái kia đóa hồng liên, dường như hỏa diễm chi tinh, tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng vẫn như cũ tản ra phần diệt hết thảy khí tức. Ngoan cường sinh tồn ở không kiến trong gió lốc. Bất quá, Chu Hạo nhìn ra được, nếu như một mực xuống, không có thích hợp hoàn cảnh làm cho các nàng sinh trưởng. Hạt giống này cùng hồng liên sau cùng vẫn như cũ sẽ bị thời không loạn lưu cùng không gian phong. Bảo ma diệt, triệt để tiêu tán trên không trung. Gặp nhau tức là duyên. Heo ra thì giúp các ngươi một thanh. Chu Hạo trong mắt hai đạo u quang nổ bắn ra mà ra. Một chút chấn cảm toàn bộ thời không. Vô số cương phong, loạn lưu. Không gian toái phiến hướng về hắn cuốn tới, rất nhiều đem hắn xé thành mảnh nhỏ tư thế. Chu Hạo bóng người biến lớn đến cao một trượng, ngăn tại Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na trước người. Quanh thân từng đạo pháp tắc lưu chuyển, thần uy như ngục, bất động như núi, phanh phanh phanh đụng. Từng đạo khiến Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na đều tê cả da đầu cương phong. Loạn lưu. Không gian toái phiến đánh vào Chu Hạo trên thân, phát ra trận trận oanh minh, nhìn cho các nàng hãi hùng khiếp vía. Nếu là không có Chu Hạo bảo vệ, các nàng tại loại này trong gió lốc, sợ là không được bao lâu liền sẽ bị xé nát đi. Nghĩ tới đây, hai người đều không tự chủ được hướng Chu Hạo trong ngực nhích lại gần. Cảm thụ Chu Hạo nguy nga thẳng tắp giống như thái cổ thần sơn, giống như sừng sững không ngã vĩ. Ngạn thân thể, trong lòng phảng phất có dựa vào, an tâm xuống tới, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Chu Hạo bóng người. Phá, hét lên một tiếng, Chu Hạo nhất chảo duỗi ra. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc vờn quanh, phong lôi phun trào. Xé mở thời không loạn lưu cùng không gian phong bạo bắt lấy trong đó hạt giống cùng hồng liên. Âm âm, theo Chu Hạo động tác, dường như chọc giận thời không phong bạo giống như, toàn bộ hư không đều sôi trào, vô số hoảng sợ phong bạo ùn ùn kéo đến hướng về hắn cuốn tới. Nếu không phải hắn đã tấn thăng chân thần cảnh, tại loại này trong gió lốc, ngoại trừ dựa vào hệ thống chạy trốn bên ngoài cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Chẳng qua hiện nay vẫn còn không làm gì được hắn một đi. Chu Hạo nắm chặt hạt giống cùng hồng liên nhất chảo ôm lấy Cổ Nguyệt Na cùng Ba Tắc Tây. Quanh thân pháp tắc vờn quanh, phá vỡ thời không phong bạo rời đi. Đấu La Đại Lục, Thái Hạo Cung, hưu, kim quang rơi xuống. Chu Hạo ôm lấy Cổ Nguyệt Na cùng Ba Tắc rời khỏi phía Tây Hiện. Trở về, nhìn lấy hai người ôm lấy hắn cánh tay không buông tay. Chu Hạo nhắc nhở, a, hai người nhẹ hừ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra buông ra Chu Hạo cánh tay. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo lòng bàn tay, có chút hiếu kỳ, là cái gì? Một đóa liệt diễm hồng liên cùng một khỏa sinh mệnh hạt giống. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp sáng lên. Đây chính là hỏa thuộc tính chí bảo cùng mộc thuộc tính chí bảo. Không nghĩ tới Chu Hạo vận khí tốt như vậy. Đi một chuyến thần giới tìm đến hai kiện bảo bối. sinh mệnh nữ thần cùng thiện lương chi thần. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhất động, lúc trước vây quét Long Thần, hai vị này cũng là tham gia, nàng kế thừa Long Thần một nửa, nói đến còn là cừu nhân. Ba Tắc Tây ánh mắt nhất động, lại là thần, bất quá giống như đã chết. Cổ Nguyệt Na đánh giá vài lần, có chút thổn thức, đã từng thần giới chí cao thần, bây giờ cũng đã khói phi vân tán, triệt để chết, hoàn toàn chính xác, thiện lương chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đã chết, bây giờ chỉ là các nàng bản nguyên, tuy nhiên còn có sinh mệnh lực, tại thích hợp hoàn cảnh dưới, trăm ngàn năm sau đồng dạng còn có thể sinh ra ý thức, lại tu luyện từ đầu thành người. Nhưng khi đó các nàng đã cùng đi qua hoàn toàn không có quan hệ. Là một cái toàn cơ thể sống mới. Chu Hạo tiếp lời, chậm rãi mở miệng, trong mắt hai đạo giống như thực chất, giống như kim quang bắn ra. Xé mở Thái Hạo Sơn một góc, câu thông địa tâm dung viêm. Ở trên núi khai mở một cái liệt diễm dung viêm ao. Sau đó cong ngón búng ra, đem liệt diễm hồng liên ném vào dung nham trong ao. Phu phu, liệt diễm hồng liên vừa vào dung nham thì vui sướng cắm rễ trong đó, hấp thu hỏa diễm chi lực. Chu Hạo thôi động hỏa diễm pháp tắc dung nhập trong đó, để dung nham biến đến khiến cho nóng rực tinh thuần, để liệt diễm hồng liên có thể trưởng thành đến càng nhanh. Sau đó Chu Hạo tiện tay quăng ra, đem sinh mệnh hạt giống ném tới A Ngân bế quan vị trí. Nơi đó đã biến thành sinh mệnh hải dương. Sinh mệnh hạt giống vừa rơi vào trong đó thì vui sướng cắm rễ ở lòng đất, quất ra chồi non, sau đó phi tốc trưởng thành, đảo mắt hóa thành một khỏa 10 trượng to đại thụ. A Ngân bế quan luyện hóa Chu Hạo theo chu tiên thế giới lấy được mộc hệ chí bảo, bây giờ đã nhanh muốn thành công. Đợi nàng sau khi thành công, liền có thể hóa thành hình người, đạt tới thiên thần cảnh. Xong, làm xong đây hết thảy, Chu Hạo hài lòng gật đầu. Liệt diễm hồng liên cùng sinh mệnh hạt giống bản chất cũng rất cao, tại hắn bồi dưỡng dưới, không được bao lâu liền sẽ một lần nữa đản sinh linh trí, hóa hình thành người, trở thành thiên thần cũng không khó. Đến lúc đó thần giáo thì lại nhiều hai cái lớn lên già rồi. Tây Tây, Na Na, ta phải đi xa nhà một chuyến. Thần giáo sự tình thì giao cho các ngươi. Chu Hạo mang theo Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na đi đến Thái Hạo cung đại điện. Nói ra, giáo chủ yên tâm, thần giáo có chúng ta. Giáo chủ ở bên ngoài phải cẩn thận. Ba Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Trước đó Chu Hạo đi chu tiên thế giới, bây giờ lại muốn rời khỏi, trong lòng các nàng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán. Dặn dò, yên tâm, heo gia là vô địch. Chu Hạo thân thủ cho các nàng một cái trùng điệp ôm ấp, sau đó vung tay lên, lấy ra mấy trăm bản thần thông điển tịch, nói, đây đều là ta sáng tạo thần thông, nếu như 9 năm sau ta vẫn chưa về, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch khai sơn chiêu thu đệ tử. Những thứ này thần thông điển tịch đến lúc đó cần phải. Giáo chủ yên tâm, hết thảy có chúng ta. Hai người cam kết, Chu Hạo gật gật đầu. Ý thức nhìn về phía chư thần ánh sáng. Từ khi hắn tấn thăng chân thần cảnh về sau, chư thần chi quang biến hóa cũng không nhỏ. Chư thần chi quang tính danh. Chu Hạo chủng tộc, tiểu chư hùng đẳng cấp, cấp 7, năng lượng không đến 10 triệu, kinh nghiệm không đến 10 triệu, tu vi, chân thần, trung cấp thần ma, công pháp, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, thất tinh, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp công pháp thăng cấp, binh khí, chu tiên kiếm, lục tinh, có thể hấp thu kỳ chân dị bảo hoặc tiêu hao tín ngưỡng chi lực thăng cấp. Năng lượng, 1.423 vạn kinh nghiệm, 110.000 tín ngưỡng gạch vàng. 1. Chú thích, 100.000 tín ngưỡng chi lực tương đương một khối tín ngưỡng gạch vàng. Thế giới, Chu tiên thế giới thần thông, cửu tiêu thần lôi, đại tiểu như ý, phong lôi thiên dực, bất diệt kim thân, cửu u ma đồng, thôn nhật, thiên la địa võng, ba lô, tu la thần thần vị, hủy diệt chi thần thần vị. Đi phía dưới một cái thế giới, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, phát hiện thế giới đấu phá thương khung, vũ động càn khôn, đại chúa tể, siêu thần học viện, mời lựa chọn, nhiều như vậy. Chu Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lấy hiện lên hơn 10 cái thế giới, suy tư trong nháy mắt, phân phó nói, đấu phá thương khung, tiêu hao 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm. Xuyên thẳng qua đấu phá thương khung, ta mẹ nó, làm sao mắc như vậy rồi? Chu Hạo tiếng kinh hô vang lên, một đạo không người có thể gặp màu tím bao phủ Chu Hạo. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giáo chủ thế nào? Cổ Nguyệt Na cùng ba tắc tây hai mặt nhìn nhau, bất quá gặp Chu Hạo rời đi, cũng không tại nhiều nghĩ, bắt đầu lật xem Chu Hạo lưu lại thần thông điển tịch. Hùng xuất một, heo ra giá lâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.